Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546: Hối không nên một bàn tay. Không không, sư tôn, lão thừa tướng đều không phải là làm ngươi mang binh, mà là muốn cho ngươi làm quân sư, tới phụ tá Cơ Như Tuyết, tranh thủ một cái tiến vào luân hồi giới tư cách. Tiêu Dật Vân cau mày nhắc nhở nói. Một bên Bạch Càng cũng là vội vàng nghiêm túc nói. Tiêu huynh lời nói không tồi. Vương huynh, ngươi cần phải tam tư rồi sau đó hành. Quân sư bộ, cùng binh đấu bộ, một văn một võ, bổn vì nhất thể. Nhưng ở luân hồi giới sự tình thượng, hai bên tắc các chấp mình thấy. Nếu gia nhập quân sư bộ, tắc ý nghĩa muốn cùng binh đấu bước là địch. Quân sư bộ, binh đấu bộ, một văn một võ. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, cũng là minh bạch bọn họ hai người mở miệng nhắc nhở dụng ý. Tiêu Dật Vân cùng Bạch Càng, chẳng những là Trung Hoang Tam Đại Thiên Tài, càng là Diệt Thiên Quân nội thống lĩnh, tu võ giả, tắc vì binh đấu bộ, tu văn, tắc vì quân sư bộ, lấy mưu lược phụ trợ, binh đấu bộ tắc xung phong giết địch, nhưng luân hồi giới tư cách, hai bên lại là đều dự đoán được, rốt cuộc. Bên trong qua 300 năm, bên ngoài mới quá một tháng mà thôi. Ha ha, các ngươi hai người trẻ tuổi, cũng không thể vạn sự làm tiệt nha. Lão phu chưa từng tu võ, còn có thể sống mấy năm, đều không nhất định kia. Con ta lại có bệnh tật trong người, Cơ gia tương lai, chỉ có thể đè ở Như Tuyết trên vai. Nếu là không thể tiến vào luân hồi giới, làm nàng đem văn đạo tu luyện viên mãn, tương lai Trung Hoang còn có Cơ gia tồn tại sao? Cơ lão thừa tướng vỗ về chòm râu than cười nói. Được nghe như thế Lộ Liễu trực tiếp ngôn ngữ, Bạch Càng cùng Tiêu Dật Vân đều là thần sắc biến đổi. Vội vàng nhìn nhau, ôm quyền cùng kêu lên nói. Lão thừa tướng chớ nên hiểu lầm, ta đều không có bị mất Cơ gia tương lai chi ý. Có lẽ Bạch Càng, vì vô trần huyết mạch, cũng không muốn cùng Vương Khai là địch, nhưng là Tiêu Dật Vân lại là không nghĩ Vương Khai cùng binh đấu bộ là địch. Quân sư bộ, văn nói xuất sắc nữa, cũng chung quy tay trói gà không chặt, như thế nào cùng binh đấu bộ tranh đấu. Rốt cuộc, Vương Khai lại cường, chỉ cần vào Diệt Thiên Quân, đều phải dựa theo quân quy tới làm việc. Dù cho Vương Khai ở Diệt Thiên Quân nội thân chết, song Thiên Chí Tôn cũng không thể nói cái gì đó. Liền tính song Thiên Chí Tôn bất mãn, cũng có Thiên Đế trấn áp. Đây là Tiêu Dật Vân không nghĩ Vương Khai tiến vào quân sư bộ nguyên nhân. Thân là ngay thẳng chính nghĩa Tiêu Dật Vân, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Vương Khai bị mất tánh mạng. Ha ha, vô phương, bản giáo chủ có thông thiên khả năng, có thể văn có thể võ, có thể tiến có thể lui, có thể trường có thể đoàn, có thể ngạnh có thể mềm. Kẻ hèn Diệt Thiên Quân, tự nhiên không đáng sợ hãi. Việc này liền như vậy định rồi đi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Như thế ngôn ngữ, nghe Bạch Càng cùng Tiêu Dật Vân khóe miệng run rẩy cái không ngừng. Thấy Vương Khai cùng lão thừa tướng đạt thành hiệp nghị, cũng là không có biện pháp. Bọn họ đều là rất kỳ quái. Vương chạy đến đế từ đâu ra tự tin, dám cùng binh đấu bộ là địch. Tiêu Dật Vân cau mày, luôn mãi cân nhắc, luôn mãi do dự, vẫn là trộm truyền âm nhắc nhở nói. Sư tôn, một khi gia nhập Diệt Thiên Quân, liền phải tuân thủ quân quy. Song Thiên Chí Tôn, thậm chí chân chính Chí Tôn, đều không thể can thiệp. Đây là lịch đại thiên đế định ra tử mệnh lệnh. Nghe vậy, Vương Khai mày hơi hơi một trọn, không nghĩ tới này Tiêu Dật Vân thật đúng là vì chính mình lo lắng đâu. Lập tức nhún vai, nhàn nhạt truyền âm trả lời. Người yêu cầu biết hai điểm. Đệ nhất, bản giáo chủ cũng không sẽ đi dựa vào song Thiên Chí Tôn, càng sẽ không dựa vào người khác chi uy. Đệ nhị, bản giáo chủ từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Một viên đầu hai điều cánh tay hai cái đuôi. Ai có bản lĩnh, ai tới lấy. Nếu không bản lĩnh, người tới, không chết cũng tàn phế. Mặc dù là Chí Tôn thân đến, cũng muốn cúi đầu xưng thần. kêu ta một tiếng khai ra. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Sư tôn ngươi, Tiêu Dật Vân nghe như thế càn rỡ ương ngạnh ngôn ngữ, tức khắc kinh ngạc đến cực điểm, rồi lại không biết như thế nào khuyên giải an ủi. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành một sợi thở dài. Chỉ hy vọng Vương Khai có thể hóa hiểm vi di đi. Ở Diệt Thiên Quân nội, tranh đấu chính là nhất kịch liệt địa phương, mà Diệt Thiên Quân cũng là thiên đình có thể dừng chân bát hoang đỉnh điểm tất yếu nhân tố chi nhất. Ha ha, nếu ngươi đã đáp ứng, này vạn năm chí tôn hộp, đó là của ngươi, đêm nay, ngươi liền ở bên trong phủ nghỉ ngơi. Ngày mai, tùy Như Tuyết cùng đi trước Diệt Thiên Quân quân sư bộ đi. Lão thừa tướng cười ha ha, ý bảo hạ nhân đem vạn năm chí tôn hộp giao cho Vương Khai sau. Đó là đầy mặt thần thái phi dương rời đi, nhìn lão thừa tướng kia phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Vương Khai càng thêm ngạc nhiên lên, nếu chân chính chí tôn đều không thể can thiệp Diệt Thiên Quân sự tình, lão thừa tướng vì sao cố tình lựa chọn chính mình đâu? Mới đầu còn cho rằng là song thiên chí tôn nguyên nhân, hiện tại xem ra cũng không phải, chẳng lẽ là bởi vì ta có thể triệu tới Lam Tôn Tử duyên cớ, muốn cho ta dùng võ lực vì quân sư bộ đạt được một cái tiến vào luân hồi giới tư cách sao? Đường đường phủ thừa tướng cũng không đến mức như thế đi. Vương Khai mày vạn khởi, suy nghĩ nửa ngày cũng là đoán không ra lão thừa tướng ý tứ. Sư tôn, ta trước cáo từ, ngày mai ở Diệt Thiên Quân nội ta sẽ đi bái phỏng sư tôn. Tiêu Dật Vân cau mày nói. Bạch Càng sắc mặt khó coi theo sau cáo từ một tiếng, cùng Tiêu Dật Vân lần lượt rời đi phủ thừa tướng. Nhìn trống rỗng hoa viên, Vương Khai đoan vạn năm chí tôn hộp trong khoảng thời gian ngắn cảm giác rất là quái dị. Đi vào Trung Hoang Thiên Đế chí tôn thành đầu một đêm không trụ khách điếm, nhưng thật ra trụ vào phủ thừa tướng. Vương công tử, nô tỳ mang ngài đi trước chỗ ở nghỉ tạm. Bên cạnh, một vị áo lục nha hoàn thấp giọng nói. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nhìn trước mặt nha hoàn, biểu tình tức khắc ngẩn ra. Ngươi là Cơ Như Tuyết bên người nha hoàn, gọi là gì? Nga, Thúy Nhi. Nhưng đối Vương Khai biểu tình rất là tò mò hỏi. Nhớ mang máng, lúc trước đáp Cơ Như Tuyết xe, này nha hoàn chính là vẫn luôn xem chính mình không vừa mắt đâu. Hiện tại cư nhiên chạy tới hầu hạ chính mình. Đúng là nô tí. Thúy Nhi cúi đầu, mặt đẹp hơi hơi phiếm hồng nói. Bang, chợt, ở Thúy Nhi ngốc lăng biểu tình hạ, chỉ thấy Vương Khai huy nổi lên bàn tay, trực tiếp vỗ vào nàng cái mông thượng, tức khắc đem nàng cấp chụp thân thể mềm mại cứng đờ. Há hốc mồm ở tại chỗ, cảm giác kia còn tính không tồi xúc cảm. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là bất thiện nhìn nàng. Hừ hừ nói, bản giáo chủ chính là thực mang thù. Lần trước ở Thiên Đế vực bên cạnh tương ngộ, một đường phía trên, ngươi chính là không thiếu cùng bản giáo chủ làm đúng rồi. Ngươi sao lại có thể như vậy? Mặc dù muốn trả thù, cũng không thể. Oa, Thúy Nhi nói xong lời cuối cùng, đột nhiên thấy càng thêm ủy khuất. Lập tức ngồi xổm xuống thân mình, đó là khóc giống lên, nhìn kia run rẩy thân thể mềm mại, cùng nức nở thanh âm. Vương Khai trong khoảng thời gian ngắn, cũng là có chút xấu hổ lên. Hảo hảo, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như chưa từng tu quá võ, thọ mệnh cũng không nhiều ít. Bản giáo chủ liền đưa ngươi một viên trái cây đi, ăn, có thể kéo dài ngươi trăm năm thọ nguyên. Vương Khai vẫy vẫy tay, rất là vô ngữ nói. Lập tức phiên tay lấy ra một viên kim vũ quả, đã từng ở Kim Xí Đại Bằng tộc lãnh địa, tổng cộng tháo xuống 10 viên, cho lão Ngưu 4 viên, còn thừa 6 viên, vì Lâm Hàn Thiên huynh muội luyện chế 2 quả Đại Nhật Kim Cương Đan, tác lại dùng hết 2 viên, hiện giờ dư lại 4 viên, nhưng thật ra vẫn luôn không có thể sử dụng thượng. Đối với Đại Nhật Kim Cương Đan, nhưng thành tựu thánh thể uy năng, Vương Khai nhưng thật ra không thèm để ý, tự thân đều đã là chí tôn thể, cần gì để ý kẻ hèn thánh thể đâu. Kéo dài 100 năm thọ mệnh. Nếu là có này loại bảo vật, lão thừa tướng liền sẽ không lo lắng cơ gia tương lai. Tiểu thư cũng sẽ không đè ép một thân gánh nặng. Người chớ có lừa gạt nô tí. Nô tí mang ngươi đi chỗ ở đi. Oa, Thúy Nhi biên là khóc lóc, biên là oán giận. Kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng. Thực sự xem Vương Khai thẳng hối hận. Hối không nên chụp thượng như vậy một cái tát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.